Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1644, khi như Thệ Thủy, 10, chương 1669, khi như Thệ Thủy, 10, vào đêm làm sao bây giờ? Nhiều người như vậy chỉ có thể chen ở cùng nhau cho nhau sưởi ấm thôi. Đây là kia quốc gia, vì sao hội như thế khốn khổ? Nàng nhớ được nàng rời đi thời điểm, lục quốc trung tuy có chiến loạn, dân chúng nhóm lang bạc kỳ hồ, nhưng quá đều là bình thường ngày, chính là gian khổ một ít, mà trước mắt này đó, cơ hồ giống như nô lệ, trong nháy mắt Trọng Quỳ có loại về tới nô lệ thời đại lỗi thấy. Nhưng là năm đó Ngụy quốc trợ nô lệ, này luân vì nô lệ nhân, cũng không có những người này như vậy thê thảm a, những người này trong ánh mắt tràn ngập đau khổ, sợ hãi, cùng không cam lòng, nàng là tới đến nơi nào? Theo âm u trở về, chẳng lẽ thời gian thác loạn sao? Đây là nơi nào? Trọng Quỳ thì thào mở miệng hỏi. Nữ thần đại nhân, nơi này là Ly Sơn. Một gã công tượng lập tức trả lời. Ta không là nữ thần, Trọng Quỳ thanh lãnh trả lời. Nàng nghe nói qua Ly Sơn, khoảng cách Hàm Dương không xa, là Tần quốc địa giới. Hiện tại là Tần Vương thống trị sao? Đương nhiên là Tần Vương. Tên kia công tượng nói. Trong thiên hạ, chỉ có Tần Vương. Trọng Quỳ kinh ngạc, không có nói tiếp. Này công nhân nhóm đều không hiểu xem nàng. Này nữ hài tử rất kỳ quái. Bỗng nhiên xuất hiện, lại giống như cái gì đều không biết bộ dáng. Trên đời này còn có không biết Tần Vương người sao? Chẳng lẽ nàng chính là trong truyền thuyết? Vì tránh né chiến loạn mà trốn được thế ngoại đào nguyên bên trong người sao? Kia thế ngoại đào nguyên là cái gì hảo địa phương? Bọn họ cũng rất muốn đi. Hiện tại là vị nào Tần Vương? Trọng Quỳ lại thì thào hỏi. Tần Vương tục danh không thể nói. Khả trên đời này, chỉ có một vị Tần Vương có năng lực thống nhất thất quốc a. Công tượng nhất chỉ cách đó không xa tu kiến công trình to lớn lăng mộ. Hiện tại đang ở tu kiến lăng mộ, chính là vì Tần Vương tu kiến, đã sửa hai mươi mấy năm, Trọng Quỳ nhìn về phía lăng mộ phương hướng, có chút mê mang, Cơ Huyền Thương không là thành công vĩ đại nhân, hắn đối hết thảy đều không có hứng thú, sẽ là hắn tu kiến này tòa vĩ đại lăng mộ sao? Các ngươi ở làm gì? Cũng dám nhàn hạ, muốn chết sao? Trông coi cưỡi ngựa đã chạy tới. Trong tay vung trường tiên, nhắm ngay trong đó một gã công tượng trên người liền hung hăng trừ đi xuống. Kia công tượng sợ tới mức ôm đầu quỳ rạp trên mặt đất. Nhưng là lúc này đây, trong tưởng tượng đau đớn cũng không có xuất hiện, công tượng chậm rãi ngẩng đầu, thấy vừa rồi tên kia thiếu nữ đứng ở bản thân trước mặt. Đưa tay bắt được trông coi roi, tất cả mọi người đổ trừ một ngụm khí lạnh, này nữ hài. Lá gan thật sự là quá lớn. Ngươi là ai? Ngươi có biết hay không nơi này là bệ hạ tự mình hạ lệnh tu kiến lăng mộ? Ngươi dám can đảm tại đây làm càn, quả thực là không muốn sống nữa. Kia trông coi giận không thể át, nhưng vừa thấy Trọng Quỳ ra tay, cảm thấy không quá đơn giản, liền lớn tiếng la lên, tưởng nhiều kêu mấy đồng bạn đi lại, ta là ai còn không tới phiên ngươi hỏi tới, Trọng Quỳ lạnh lùng nói. Của các ngươi bệ hạ ở nơi nào? Ngươi thật to gan, bằng ngươi cũng tưởng gặp bệ hạ. Trông coi giống như xem đồ điên giống nhau xem nàng. Này công nhân nhóm sợ tới mức ào ào lui về phía sau. Không dám xen vào việc của người khác. Này nữ hài tuy rằng lợi hại, nhưng là quá cuồng vọng thôi. Ngăn trở trông coi đã là tội lớn. Vậy mà còn tưởng muốn đi gặp bệ hạ. Gặp được bệ hạ, nơi nào còn có của nàng đường sống. Lúc này, khác trông coi cũng nghe vậy hướng bên này đi lại. Trong đó còn có một gã đóng tại nơi đây. Phụ trách lăng mộ công trình tướng quân. Tướng quân, nhà đầu kia không chỉ có nhiễu loạn thi công. Cãi lại ra không tốn. Đối bệ hạ bất kính. Ta xem nàng hơn phân nửa là lục quốc dư nghiệt. Không bằng ngay tại chỗ tử hình. Trông coi quỳ trên mặt đất cáo trạng. Hết chương.